Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, tồn tại ý nghĩa. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thần giác hiện lên cười đều, trực tiếp hỏi, ai tới đánh, toàn trường yên tĩnh, tất cả tư lệnh cũng thích hợp ngậm miệng, chỉ nhai đảo mắt nhìn trong sân. Gặp không một người nói chuyện, sao có thể không biết tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng. Ai cũng không muốn người thứ nhất lên, sợ thương vong quá lớn, nhưng mà cái này trọng yếu có người muốn lên. Nhị trưởng lão giáp tâm không tốt nói, lấy ta xem, sẽ để cho Tiềm Long quân đoàn người thứ nhất lên đi. Dẫu sao bọn họ quân đoàn là tinh nhuệ, nhất định có thể công phá Xích Diễm quân cửa thành. Ta xem có thể, tán thành, không thiếu trưởng lão, đồng thời lên tiếng cho rằng có thể. Mộ Vân sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Hạ Vũ là hắn bên này người đi ra ngoài, làm sao có thể để cho người khác bẫy chết. Chỉ nhai cũng là cau mày, hiển nhiên biết trận chiến này, nhất định thương vong to lớn. Tiềm Long quân đoàn tấn công đi, thương vong hơn nửa cũng đều tốt. Làm không tốt toàn bộ quân đoàn cũng sẽ hợp lại quang. Chỉ nhai là thật bỏ không được à? Hạ Vũ quả quyết nói. Không được, không phải ta từ chối. Là ta Tiềm Long quân mới vừa khuếch trương quân. Nói thật, liền 10.000 lão binh mà thôi. Những thứ này đều là ưu tú tướng quân. Ta một tay mang ra ngoài. Nếu như quân chủ bỏ được, muốn ta Tiềm Long quân đoàn. Toàn quân binh lính ra ngựa bọc thây, ta tuyệt không hai lời. Vũ quân đoàn trưởng, đây là ý gì? Chẳng lẽ là sợ chiến? Nhị trưởng lão cười nhạt khích tướng. Hạ Vũ đột nhiên cả giận nói, đánh giám, ta Tiềm Long quân đoàn, từ trên xuống dưới, chưa từng người sợ chết. Chỉ cần bước lên ra chiến trường, liền sẽ không rút lui, cho đến hợp lại đến cuối cùng một binh một chốt. Toàn trường tất cả tư lệnh, nhất thời sững sốt một chút, lời này rõ ràng là cầm mình ép đến tuyệt cảnh à. Cái khác mình không có đường lui, người này sẽ ác như vậy. Tất cả tư lệnh, trong lòng khó hiểu run lên, vô hình không dám ở tiếp lời. Bức bách Hạ Vũ, Mộ Vân lại là cau mày nói. Không được, Tiềm Long quân đoàn là chúng ta Tiên Linh quân tinh nhuệ. Há có thể toàn bộ hợp lại quang, ngày sau còn dựa vào cái gì ngăn trở Xích Diễm quân? Dựa vào nhị trưởng lão ngươi quân đoàn những phế vật kia? Dựa vào các ngươi sao? Một phen chất vấn, để cho không thiếu trưởng lão, cũng âm thầm đỏ mặt, bởi vì luận chiến lực, Tiềm Long quân đoàn không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Tiên Linh quân mạnh nhất, trước khi trong tỷ đấu. Người ta một cái đại đội, trực tiếp đánh tan 3 cái binh đoàn, sau đó một người lính đoàn, đem 5 cái binh đoàn giết ném khôi tháo giáp, chân thực đáng sợ. Mộ Vân lại nói, dù sao cũng bị thương nặng Xích Diễm quân, theo ta xem, không bằng phái những cái kia trong ngày thường lười biếng quân đoàn, đi lên tiêu hao Xích Diễm quân thực lực, có thể chỉ nhai đồng ý cái quan điểm này. Hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Không sai, nếu là ở Xích Diễm quân bị diệt sau đó, chiến lợi phẩm làm sao chia? Đến lúc đó mấy chục thánh địa, khẳng định phân phối không đều. Đến lúc đó lại là thực lực chứng minh phân phối phân ngạch. Đến lúc đó chúng ta Tiên Linh quân của cải hợp lại sạch sẽ. Sợ rằng phân phối đồ thời điểm, tất cả đại thánh cũng không biết để ý chúng ta. Đại trưởng lão vừa nói, bộc lộ ra trắng trợn thánh địa tính tình. Cái này vô cho nghi ngờ. Trong chốc lát, tất cả tư lệnh đều gật đầu, âm thầm thừa nhận chuyện này. Cho nên tiếp theo, công thành quân đoàn, từ các bộ điều ra, tạo thành 5 triệu đại quân, thành tựu xung phong bộ đội tiên phong. Tiếp đó, là hơi cường hãn điểm quân đoàn, thành tựu đợt công kích thứ 2, đợt thứ 3 công kích, là Tiên Linh quân tinh nhuệ, như Tiếu Hải như vậy quân đoàn. Đợt thứ tư, chính là Hạ Vũ như vậy dòng tránh quân đoàn. Chờ đợi Xích Diễm quân tiêu hao kém không nhiều. Đi lên dành cho một kích chí mạng. Nhiệm vụ tác chiến phân phối xong sau đó. Tất cả tư lệnh cũng thông qua. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Để cho La Thiên bọn họ mỗi cái binh đoàn dài tới đây. Thương lượng nhiệm vụ tác chiến. La Thiên lam le, kích động nói, lại có chiến đấu lập công cơ hội. Không được, chúng ta Tiềm Long quân cũng không thể liều mạng. Hợp lại cạn sạch của cải, đến lúc đó có thể bị gì? Lão Lục đột nhiên mở miệng. Hạ Vũ gật đầu nói, trước họp, tất cả đại tư lệnh quan đều là cáo già, mỗi cái không muốn xuất lực. Muốn đem chúng ta Tiềm Long quân đoàn đẩy ra tới đánh trận đầu. Nếu là thật thành, chúng ta quân đoàn có thể sống sót mấy người. Người kia đánh, La Thiên có chút nghi ngờ. Lão Cửu bất đắc dĩ nói, tham gia náo nhiệt là được. Đến lúc đó xem tình huống mà định. Đừng những quân đoàn khác mỗi một người đều ở để chống súng. Chỉ có chúng ta Tiềm Long quân đoàn cười hề hề xông lên. Liều mạng hết sạch, sao không phụ lòng phía dưới những cái kia huynh đệ? Không sai, Lưu Hữu Dụng khu, chúng ta Tiềm Long quân đoàn phát triển lớn mạnh nói sau. Bên cạnh mấy vị binh đoàn dài, đều là cái ý này gặp. Bọn họ không phải sợ chiến, điều không phải muốn trở thành trong tay người khác súng. Bị người lợi dụng, có thể tuyệt đối không dễ chịu à. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Trong nội tâm cũng không muốn và Xích Diễm quân tác chiến. Một cái là thương vong lớn, hai là trong lòng đối với Xích Diễm quân, luôn là có loại kiểu khác tình cảm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đệ nhất soái không ngừng thổi bên tai gió. Cho nên một phen thương lượng xong, sự việc cứ quyết định như vậy. Xích Diễm bên trong thành, phủ thành chủ, Tà Chỉ đứng bên cạnh Thiết Mộc Khuê. Hai tay sau lưng, ngửa mặt, trông lên tinh không nói. Đệ nhất soái, biết bao lâu đời tên chữ. Càng ở Hạ Vũ bên người khí linh, kèm theo hắn một đường trưởng thành thời gian rất dài. Tướng quân, cái này nên làm cái gì? Vạn nhất hắn thật là quân chủ đâu? Thiết Mộc Khuê lo lắng nói. Thiên Miện cau mày nói. Nếu như vật này, vừa vặn rơi vào cái đó trong tay thiếu niên đây. Nào có như thế nhiều trùng hợp. Năm đó quân chủ chiến chết là Lôi Vương tự mình ra tay, làm sao có thể có đồ may mắn còn sống sót? Nếu như đệ nhất soái cũng còn sống, quân chủ làm sao có thể chết? Thần Vũ Thiên Lạc cố chấp nói. Dịch Thiếu Đế cau mày nói, thật là một điều bí ẩn đoàn. Lôi Vương ra tay, làm sao có thể có đồ lưu lại? Hết lần này tới lần khác đệ nhất soái còn đi theo. Một cái và quân chủ vô cùng giống trên người. Chuyện này vẫn là thông báo khởi linh huynh bọn họ đi. Để cho bọn họ xử lý. Tà Chỉ nói. Dịch Thiếu Đế gật đầu nói. Thông báo bọn họ đi. Do bọn họ điều tra. Ổn thỏa nhất. Nhưng nếu là ở trên chiến trường gặp nhau làm gì? Thiết Mộc Khuê nóng nảy hỏi. Toàn trường yên lặng. Tà Chỉ đột nhiên lạnh lùng nói, nếu cùng Xích Diễm quân là địch, một đường giết không tha, trừ Hạ Vũ ra, những người còn lại, giết, không sai, bất kể là thật giả quân chủ, gặp phải liền lỗ lấy được tới đây, chúng ta cẩn thận nhận, nhất định có thể lộ chân tướng, còn như những người khác, tiên linh quân phế vật, không cần lưu tình, giết không tha. Dịch Thiếu Đế và Thiên Miện, Thần Vũ Thiên Lạc cùng trong chốc lát, đều là câu trả lời này. Thiết Mộc Khuê trong lòng cười khổ, bất kể như thế nào, gẹp ở giữa Hạ Vũ, cuối cùng đều đưa rơi vào khó cả đôi đường à. Nơi này, Thiết Mộc Khuê cười khổ, chắp tay rời đi, còn như Tà Chỉ bọn họ nhận được tập kích tin tức. Tiếp tục thương lượng, đối phó đánh vào. Ngày thứ hai, sáng sớm, tất cả lớn thánh địa quân đội, toàn bộ điều động, cái này cùng tình huống, Xích Diễm quân bên kia đã sớm liệu được. Vậy nhận được tin tức, Hạ Vũ vậy nhận được mệnh lệnh, Tiềm Long quân đoàn là được lên đường, đi Xích Diễm thành ngoài 5 km đợi lệnh. Mà thanh thế cuồn cuộn tiên linh quân, tổng cộng 600 cái quân đoàn, ước chừng 60 triệu chiến sĩ, toàn bộ điều động, còn như bên trong trại lính, chỉ chừa không tới dù sao cũng chiến sĩ đợi lệnh. Cùng trong chốc lát, tất cả lớn thánh địa quân đội, toàn bộ đều là toàn bộ điều động, chung vào một chỗ, số người ước chừng gần 3 tỷ, đây là hạng số lượng kinh khủng. Bất quá đối với cái vũ trụ này mà nói, chỉ là không đáng kể, còn có thể liên tục không ngừng bổ sung, chỉ nhai theo quân, tự mình dẫn quân xuất chiến, nhưng mà mới vừa đến Xích Diễm dưới thành, chuẩn bị tiến hành công kích, hắn còn buồn bực, dọc theo đường đi sao không gặp phải mai phục, cái này không bình thường à, tất cả đại thánh động tĩnh lớn như vậy, Xích Viêm quân có thể không nhận được tin tức. Tuyệt đối không thể nào. Ngay tại chỉ nhai nghi ngờ thời điểm, ở ngoài trăm dặm cuồn cuộn khói báo động, để cho hắn cả người cũng bối rối. Cái phương hướng này là bọn họ trại lính nơi đóng quân à? Hôm nay dốc toàn bộ ra, còn thừa lại không tới, dù sao cũng tướng sĩ ở trấn thủ, tương đối mà nói là suy yếu nhất sự việc. Hết lần này tới lần khác lúc này, Xích Diễm quân dành cho đả kích chí mạng, cuồn cuộn khói báo động không ngừng hiện lên, cùng trong chốc lát xuất hiện ở tất cả đại thánh bên kia. Chỉ nhai không khỏi mắng, đáng chết Xích Diễm quân, thật là xảo trá, quân chủ, làm sao đây? Đại trưởng lão cả kinh nói. Chỉ nhai nói, không cần phải để ý đến, tiến công Xích Diễm thành, không thể. Xích Diễm quân công kích doanh trại, số người không rõ, ngay tại chúng ta phía sau. Nếu như chúng ta công thành kịch liệt nhất thời điểm, Xích Diễm quân ở phía sau, dành cho chúng ta một kích chí mạng làm thế nào? Mộ Vân hét lớn, thức tỉnh tất cả mọi người, nhất thời toàn bộ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như vậy, thật sự là có thể chết người à? Có thể nếu là như vậy, vậy chỉ có thể phân phát ra quân đoàn, đi trước gấp rút tiếp viện tất cả lớn doanh trại. Cái này đơn giản kế sách, chính là tà chỉ lập ra, e sợ cho tất cả đại thánh không đoán ra dụng ý. Cho nên như vậy đơn giản, ban đầu thiên miện bọn họ còn lo lắng, những thứ này ngu xuẩn không đoán được dụng ý, vậy cũng làm thế nào? Hôm nay Mộ Vân nói ra lo âu, chính giữa hạ trong lòng. Coi như bọn họ không được làm, đến lúc đó kết quả cũng là đã định trước, phía sau nhất định phải bị công kích, không quá phận xuất binh lực, đi ngăn trở phía sau nhân viên, được xem bọn họ có hay không thực lực này. Vì thế, chỉ nhai cau mày nói, phái ra bao nhiêu người thích hợp, liên lạc trụ sở bên kia, xem công kích bọn họ Xích Diễm quân lại có bao nhiêu người. Mộ Vân đối với bên cạnh lính liên lạc quát lên, không bao lâu, vị này lính liên lạc liền sắc mặt sát trắng, dùng giọng nói, 5 triệu Xích Diễm quân đã đem doanh trại san thành bình địa, tất cả mọi người toàn bộ bị đồ sát, không chừa một mống, coi như đầu hàng cũng không dùng. Đáng chết, nếu như vậy, chúng ta bên này tối thiểu phái ra 20 triệu chiến sĩ mới có thể ngăn cản à? Chỉ nhai nói. Đại trưởng lão nhưng cau mày nói, 20 triệu người đủ sao? Xích Diễm quân như thế mạnh, lấy trước chiến lực tới phân chia, 5 triệu người, sợ rằng chúng ta bên này được 30 triệu tướng sĩ mới có thể cùng xứng đôi. Sau đó đem vặn cổ à? Mộ Vân run giọng nói. Giờ phút này tất cả đại tư lệnh quan cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì cái vấn đề này đặt ở trước mắt, quá làm bọn họ khó chịu. Tổng cộng 600 cái quân đoàn, CMN một chút chia ra một nửa binh lực đi ra ngoài. Kế tiếp công thành, làm sao còn đánh? Nhị trưởng lão nhưng cố chấp nói, diệt cái nhóm này Xích Diễm quân, đồng dạng là bị thương nặng bọn họ. so chúng ta công thành ý nghĩa chút nào không nhỏ. Hơn nữa nói sau, cái này cũng không phải là chúng ta Tiên Linh Thánh Địa đệ tử. Một ít chiến sĩ mà thôi. Ý nghĩa tồn tại chính là tiêu diệt Xích Diễm Quân. Nhị trưởng lão âm hiểm vừa nói, bộc lộ ra bản tính. Bọn họ trong lòng đối với Tiên Linh Quân chiến sĩ là hết sức khinh thường. Căn bản không quý trọng, cho rằng là một đám con chốt thí. Đáng chết thì phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-t-a-u-o-n-g-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.